Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, ngũ hành các chủ. Wow, Quý Hàm Vũ, những trong đám người kia nữ tử càng là hét lên. Quý Hàm Vũ giống như hồ đã thành thói quen dạng này bị chú ý. Chỉ là mặt ngậm mỉm cười nhìn lướt qua, không riêng liền không còn lưu lại trên người những người này, mà là nhàn nhạt nhìn lướt qua trên vách đá dựng đứng cái kia cửu tinh. Theo Quý Hàm Vũ đến, cửu cung phi tinh trận phía trước đã náo nhiệt. Ngay lúc này, ngũ hành các thứ nhất hộ pháp Tầm Phong mang theo hai người xuất hiện. Khi bọn hắn vừa xuất hiện, trong đám người lập tức lóe ra một đầu đường nhỏ. Tầm Phong vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt đi ở trước nhất. Sau lưng hai người, một cái là ngũ hành các đại tiểu thư Tô Tiện Giao. Nhưng là ánh mắt của mọi người rơi trên người một người khác thời điểm, liền lại một lần sôi trào. Mộ Dung Dật Hiên, bất luận nam nữ, đồng loạt gọi ra tên của người đàn ông này. Chỉ thấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, tóc đen nhánh chỉnh tề buộc ở sau ót, hai đạo nồng đậm mày kiếm, anh tuấn mũi lương vi vi có chút mũi ưng, là một trương có chút trắng nõn mặt. Nhất là cùng cái kia Quý Hàm Vũ so sánh với, cái này Mộ Dung Dật Hiên liền có chút bạch diện thư sinh hương vị. Nhưng là trước người sau người khí khái hào hùng lộ liễu, so Quý Hàm Vũ ương ngạnh càng để cho người có thể tiếp nhận. Mộ Dung Dật Hiên không phải một mực bế quan rất nhiều năm a? Làm sao hôm nay xuất quan? Trong đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Cái này ngươi không biết đâu. Mộ Dung Dật Hiên cũng là hết sức háo chiến. Ngươi nhìn, Quý gia Quý Hàm Vũ đến sông trận, ngươi cho rằng Mộ Dung Dật Hiên còn có thể thành thành thật thật bế quan sao? Lập tức có người nhìn ra khỏi nơi này mặt mùi thuốc súng. Muốn nói như thế đến, năm nay sông trận thế nhưng là đặc sắc a. Hai người kia đã sớm nổi danh, lại chậm chạp không có tới sông Cửu Cung Phi Tinh trận. Nghĩ không ra hôm nay góp lại với nhau, không biết là trùng hợp còn là cố ý. Trong đám người lập tức phát ra phán đoán như vậy. Bất quá là hai người ra sân, lập tức liền cải biến không khí nơi này. Lập tức, ngũ hành các biến thành một phe cánh, mà Quý gia biến thành một phe cánh. Lập tức xuất hiện một đạo đường ranh giới. Nhìn thấy tình trạng này, Quý gia một cái uy nghiêm trưởng giả lập tức mặt trầm giống như nước đứng ở phía trước nhất. Khi Tầm Phong nhìn thấy lão giả này thời điểm, đáy mắt xẹt qua thần sắc bất an. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghĩ không ra cái này Quý gia gia chủ Quý Lăng Vân vậy mà thật đến rồi. Song phương đứng đối mặt nhau, hơi có chút đầu não đều có thể nhìn ra được. Đây là đối chọi gay gắt rằng co a. Bất kể có phải hay không là ngũ hành các người, chỉ cần không phải Quý gia người, đều tự động đứng ở ngũ hành các bên này. Bởi vì Quý gia là như vậy vênh váo tự đắc, tuyệt đối không cho bọn hắn những này không họ quý nhân vị đưa. Như vậy ai lại sẽ đi tìm cái kia không được tự nhiên. Nghĩ không ra, Quý gia gia chủ tự mình đến ngũ hành các. Ta ngũ hành các thật sự là bồng tất sinh huy a. Tầm Phong rất tự nhiên hướng về phía Quý gia gia chủ Quý Lăng Vân nói. Thế nhưng là, Quý Lăng Vân lại vẻ mặt khinh thường, nhếch miệng mới hướng về phía Tầm Phong nói ra. Thế nào, hiện tại ngũ hành các đã nghèo túng đến nước này sao? Chỉ là ngươi một cái hộ pháp đến đây chào hỏi khách khứa sao? Các ngươi các chủ đâu? Tầm Phong đáy mắt xẹt qua một vòng lạnh lùng nhan sắc. Cái này Quý Lăng Vân lại tới đây, chính là chuyên môn trước đến gây chuyện. Biết rất rõ ràng ngũ hành các chủ không tại. Lúc này, ngũ hành các đại tiểu thư Tô Tiện Giao một bước đạp ra. Quý tiền bối, cha ta một mực tại bế quan. Cái này ngài cũng không phải không biết. Cha ta đã giao phó bản tiểu thư chủ trì tốt lần này sông trận. Đừng nhìn Tô Tiện Giao chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, nhưng là nói tới nói lui cũng là khí thế không giảm. Nhất là tại đối mặt ngũ hành các uy nghiêm nhận khiêu chiến thời điểm. Hừ, Quý Lăng Vân càng là không đem Tô Tiện Giao nhìn ở trong mắt. Người ngũ hành các chủ đến cùng là đang bế quan, vẫn là không tìm được. Ta nghĩ cái này cũng không cần ta nhiều lời đi. Cứ việc mọi người đều đang suy đoán. Nhưng là tuyệt đối không người nào dám tại ngũ hành các thứ nhất hộ pháp tầm phong cùng đại tiểu. Thư Tô Tiện Giao trước mặt nhắc tới. Nhưng là cái này Quý Lăng Vân. Cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra. Mọi người một mặt hỗn loạn. Cũng có chút không rõ chân tướng người. Cái này sẽ không là thật sao? Quý Lăng Vân. Tầm Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Người cũng không nên già mà không kính. Nhà ta đại tiểu thư tôn ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi lại là như thế thái độ. Chẳng lẽ ngươi lời nói mới rồi. Là một cái tiền bối phải nói sao? Đối mặt với Tầm Phong lửa giận. Quý Lăng Vân vẫn như cũ là mây trôi nước chảy. Chẳng lẽ ngươi dám nói ta không có căn cứ sao? Ngươi dám đem các ngươi các chủ mời đến sao? Tầm Phong môi mím thật chặt môi. Một câu lời cũng không thể phản bác. Bởi vì các chủ đã biến mất gần trăm năm. Mà tu vi của mình cũng không có đột phá. Cho nên, hắn hiện tại, chỉ có thể ổn định hình thức. Thấy Tầm Phong có chút kinh ngạc. Quý Lăng Vân càng thêm vênh váo tự đắc. Cười lạnh khinh thường hết sức rõ ràng. Cho tới bây giờ đều không có người quy định các ngươi Tô gia nhất định phải trưởng quản ngũ hành. Các, mặc kệ là các thành chủ vẫn là cái gì, đều là người có đức chiếm lấy. Hôm nay, ta Quý Lăng Vân nhất định muốn gặp đến các ngươi ngũ hành các chủ. Bởi vì ngũ hành các chủ thời gian dài không ra chủ trì, liền đem vị trí này nhường lại. Quý Lăng Vân tuyệt không che giấu hôm nay. Hắn đi vào ngũ hành các mục đích. Liền ngay cả Tô Tiện Giao đều là cảm thấy đáy lòng run lên. Nghĩ không ra, cái này Quý Lăng Vân hiện tại, cái này lòng mơ ước tuyệt không che giấu. Nhanh như vậy liền không để ý mặt mũi. Thật sự là khó làm. Ngay lúc này, Tầm Phong phía sau Mộ Dung Giật Hiên nhàn nhạt mở miệng. Xem ra, ta bế quan nhiều năm, mới vừa ra tới liền gặp cái này để người khó có thể tin đại sự. Xem ra, ta ra nhưng thật là đúng lúc. Quý Lăng Vân không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn một chút Mộ Dung Giật Hiên. Ta nói chuyện, há có ngươi lắm miệng phần. Đối mặt với Quý Lăng Vân chẳng thèm ngó tới. Mộ Dung Giật Hiên lại vẫn như cũ là cười nhạt một tiếng. Khó chịu loại kia nho nhã hương vị. Đã ngươi không coi chính ngươi là làm trưởng bối. Như vậy ta Mộ Dung Giật Hiên cũng không cần thiết đối ngươi mang theo ba phần tôn kính. Sư phụ ta đang lúc bế quan, há lại cho ngươi quý gia tại ngũ hành các dương oai. Đã ngươi muốn có năng giả cư chi, như vậy quý hàm vũ nhưng dám cùng ta so sánh, xem ai có thể thắp sáng cửu tinh. Nghe tới Mộ Dung Giật Hiên mở miệng chính là một cái tuyệt đại tiền đặt cược thời điểm, mọi người không khỏi đều nín thở. Lớn như vậy trên quảng trường, vậy mà một điểm thanh âm đều không có. Mộ Dung Giật Hiên, ngươi có phải hay không quá mức càn rỡ rồi? Lại dám như thế cùng ta quý gia chủ nói như vậy? Quý hàm vũ vừa rồi đã chiến ý 10 phần. Bị Mộ Dung Giật Hiên như thế một khiêu chiến. Hắn làm sao còn có thể đứng ở phía sau nhìn xem? Cái này Mộ Dung Giật Hiên cứ việc 10 phần lạnh nhạt. Nhưng là cũng là lẩn tránh lớn nhất phong hiểm. Bây giờ ngũ hành các bên trong, không có người nào là Quý Lăng Vân đối thủ. Hắn chỉ có thể lựa chọn Quý Hàm Vũ. Cứ việc Quý Hàm Vũ bây giờ cũng là sơ tâm nhị trọng tu vi. Nhưng là dù sao mình cũng là sơ tâm nhị trọng. Là tuyệt đối không kém cạnh. Mà lại có thể có thủ thắng hy vọng. Đương nhiên, trong này cũng có Mộ Dung Giật Hiên kiêu ngạo. Tầm Phong từ nhưng cũng minh bạch Mộ Dung Giật Hiên ý tứ. Không khỏi mang theo một loại ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Giật Hiên nhẹ gật đầu. Đó là một loại im ắng cổ vũ. Thế nhưng là, bên kia Quý Lăng Vân lại hoàn toàn không có áp lực. Chỉ là dặn dò Quý Hàm Vũ, Ngậm Vũ, chỉ cần cẩn thận ứng chiến liền tốt. Hôm nay, ta cũng không tin, ta bắt không được ngũ hành các. Bất kể là ai, nghe đến đó, tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra, Quý Lăng Vân đối ngũ hành các là tình thế bắt buộc. Ngay tại Tầm Phong cùng Tô Tiện Giao, Mộ Dung Giật Hiên vô kế khả thi thời điểm, đám người đằng sau, đột nhiên truyền ra âm thanh vang dội. Quý Lăng Vân, người thật đúng là khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi dựa vào cái gì bắt lại ta ngũ hành các? Thanh âm này rơi xuống, đám người lập tức ông ông nghị luận lên. Nghe cái này nói chuyện khí thế, trên thêm một câu cuối cùng, ta ngũ hành các, chẳng lẽ là ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đao? Ở trong mắt mọi người biến mất trên trăm năm Tô Kỳ Đao, hôm nay vậy mà xuất hiện. Muốn nói kinh ngạc nhất, thuộc về Tầm Phong cùng Tô Tiện Giao. Tô Tiện Giao từ khi xuất sinh chính là tại ngũ hành các. Lớn như vậy, chưa bao giờ từng thấy phụ thân một mặt. Không giờ khác nào không tại nghĩ đến phụ thân dáng vẻ. Mỗi một lần, quá tưởng niệm, đều sẽ một người tránh trong cung điện của mình. Một lần cảm thụ phụ mẫu cho nàng lưu lại khí tức. Cho nên đột nhiên nghe được câu nói này, trên cơ nháy mắt cảm nhận được khí tức. Tô Tiện Giao tựa như là bị điểm đánh đồng dạng. Mặt quay đầu nhìn xem đều quên. Cả người ngây dại. Tầm Phong nhưng là theo chân Tô Kỳ Đạo cả đời. Hai người là quá mệnh chí hữu. Tầm Phong giờ phút này, thân thể cũng không khỏi kích động run rẩy lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, một người mặc trường sam màu vàng óng lão giả, sau lưng mang theo một người, chậm rãi đi tới Tầm Phong trước mặt. Tô Kỳ Đạo quay người nhìn chằm chằm Quý Lăng Vân, trong mắt đều là lăng lệ. Tô Tiện Giao lại đối Tô Kỳ Đạo sau lưng cái trẻ tuổi non nớt thân ảnh bỗng nhiên nhào tới. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi còn sống. Đông Phương Mặc biết, Tô Tiện Giao là thật lo lắng cho mình. Cho nên, mặc cho nàng nhào vào trong ngực của mình, chỉ là mang theo mỉm cười thản nhiên. Ta đều tới, ngươi làm sao còn thương tâm như vậy? Khóc cái gì? Lực chú ý của mọi người toàn bộ bị Đông Phương Mặc hấp dẫn. Cái này Đông Phương Mặc không phải tại ngũ hành thôn bên trong chưa hề đi ra à? Hiện tại, làm sao cùng cái này ngũ hành các chủ cùng một chỗ xuất hiện ở đây? Không đơn thuần là trong đầu óc của người khác mang theo cái này cái dấu hỏi. Liền ngay cả Tô Tiện Giao cùng Tầm Phong, cũng đều khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc. Thật sự là không biết cái này Đông Phương Mặc là từ chỗ nào xuất hiện. Rõ ràng ngũ hành thôn đã bố trí cấm chế, tuyệt đối mở ra không được nữa a. Chủ yếu nhất, vẫn là cùng các chủ Tô Kỳ Đạo đồng thời xuất hiện. Cái này càng để cho người nhóm không hiểu. Nhìn xem Tầm Phong kinh ngạc, còn có cái này chưa từng gặp mặt tiểu nữ nhi. Tô Kỳ Đạo ánh mắt nhìn thật sâu một chút Đông Phương Mặc, đồng thời mỉm cười. Đông Phương Mặc tiểu hữu, xem ra, ta cái này tiểu nữ nhi rất muốn biết hết thảy. Dù sao sông trận canh giờ còn chưa tới, ngươi không ngại trước cho nàng nói một chút đi. Ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo đối một cái như thế non nớt thiếu niên, vậy mà gọi là tiểu hữu. Điều này đại biểu cái gì? Mọi người đều cảm thấy, cái này Đông Phương Mặc quả thực quá thần kỳ chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.